Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 74. Cả đào hoa cốc rộng lớn như vậy. Diện tích ước chừng hơn vạn thước. Lúc này năm người đều nhảy lên tảng đá lớn khoanh chân mà ngồi. Chung quanh chính là rừng hoa đào mênh mông. Chương 991. Thứ ba cầm đạo năm người đều lấy ra đàn cổ. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong. Mà lúc này Lục Thiếu Du vẫn còn đứng giữa sân. Lục trưởng môn, nếu không mang theo đàn trong linh thiên môn cũng có. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Đa tạ phu nhân, chỉ là tiểu tử dùng không quen đàn lạ thôi. Lục Thiếu Du nói, quay đầu nhìn Bạch Oanh hỏi. Oanh tỷ, cho ta mượn đàn của ngươi dùng một chút. Cầm đi, đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi. Bạch Oanh mỉm cười cầm một cây đàn bao trùm lưu quang ném cho Lục Thiếu Du. Đó là một cây đàn cổ. Độ tung tuyệt đẹp thiên thành. Lưu quang quanh quẩn tràn ngập cỗ tính mật. Kỳ lạ chính là loại đàn thất huyền. Mà không phải ngũ huyền thường nhìn thấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lư Khâu Mỹ Vi. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như chớp rơi lên một thác nước bàng bạc bên trong sơn cốc. Trên thác nước có một khối đá lớn lồi ra ngoài. Vị trí đối ứng cùng 5 người khác. Mà những người khác sở dĩ không lựa chọn nơi này là vì thanh âm thác nước quá lớn. Sẽ gây ảnh hưởng tới tiếng đàn. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du đặt chân ở đó. Sắc mặt Bạch Oanh trở nên ngưng trọng. Bởi vì làm vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc chơi đàn. Lục Thiếu Du nhìn xung quanh. Thanh âm thác nước nện xuống đinh tai nhức ấp. Tựa như vạn mã chạy trồm. Hắn mỉm cười lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đặt cây đàn trên chân. Giờ phút này. Nhóm người Tùng Bách Đào xa xa nhìn về hướng Lục Thiếu Du. Trong mắt mang theo tia cười lạnh. Vị trí kia vô cùng bất lợi. Lục Thiếu Du nhất định phải thua. Tốt lắm, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Thanh âm Lư Khâu Mỹ Vi truyền tới, xuyên qua không gian rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Đông, trong nháy mắt 3 tiếng đàn cất lên. Chính là đệ tử Hóa Vũ Tông. Còn có Gia Cát Tử Vân, Tùng Bách Đào. Tiếng đàn quanh quẩn trong sơn cốc. Thanh âm du dương. Nhưng giờ phút này Lục Thiếu Du, Lăng Thanh cùng đệ tử Thiên Âm Môn đều nhắm mắt dưỡng thần. Không vội vã đánh đàn. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn ba người, khẽ gật đầu. Oanh tỷ, sao ca ca còn chưa đánh đàn? Lục Tâm Đồng sốt ruột hỏi. Đây là đánh đàn, không thể gấp, đánh trước không nhất định chiếm ưu thế. Bạch Oanh mỉm cười nói. Ánh mắt mọi người nhìn vào sơn cốc. Đệ tử cùng trưởng môn các môn phái đều có chút lo lắng. Nhưng chỉ giấu dưới đáy lòng mà thôi. Đông, đệ tử Thiên Âm Môn cùng Lăng Thanh cơ hồ cùng khải đàn một lúc. Tiếng đàn dễ nghe du dương truyền ra. Chậm rãi quanh quẩn trong sơn cốc. Tiếng đàn của 5 người lần lượt thay đổi. Âm tiết vận luật xoay quanh. Như nói nhỏ bên tai. Làm người ta bất chi bất giác liền say mê bên trong. Người biết chơi đàn đều nghe ra được tiếng đàn của Lăng Thanh thanh thúy bằng phẳng. Như đang kể ra tâm sự thiếu nữ. Mềm nhẹ dịu dàng. Triền miên bồi hồi. Mà đệ tử Thiên Âm Môn lại kiều diễm si tình ý tứ sâu sắc. Làm người rơi vào. So sánh với họ, tiếng đàn của Gia Cát Tử Vân, Tùng Bách Đào cùng đệ tử Hóa Vũ Tông yếu hơn. Đông. Cũng vào thời khắc này. Lục Thiếu Du chợt mở mắt. Ngón tay vừa động. Một thanh âm tiếng đàn du dương uyển chuyển truyền ra. Nhưng lại bị thanh âm tiếng thác nước đổ xuống che giấu. Giờ phút này trên quảng trường. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi híp lại. Nhìn về hướng Lục Thiếu Du với ánh mắt kinh nghi. Với trình độ cầm đạo của mình. Lư Khâu Mỹ Vi làm sao không biết lực lĩnh ngộ cầm đạo của Lục Thiếu Du là mạnh nhất trong 6 người.

đao mang vừa ra, cả không gian lập tức run rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy được đao mang cùng một thời gian bổ ra 9 đao. 9 đao dài hơn ngàn thước nháy mắt phá không mà ra, mang theo xu thế mạnh mẽ nháy mắt hợp lại chung một chỗ, phát ra tiếng rít càng làm tim đập nhanh. Những nơi đi qua không gian ba văn trực tiếp nứt vụn. Hưu hưu. Huyết sắc đao mang lấy xu thế như trẻ tre va chạm cùng quyền ấm của Vũ Xuất Lục Trọng. Loại va chạm này làm người ta không nhịn được nhảy dựng. Ngay lập tức nhìn thấy đao mang bổ thẳng vào trên quyền ấm. Suy. Chỉ rằng co nháy mắt thời gian, ngay sau đó quyền ấm bắt đầu xuất hiện khe hở. Thế công của đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống, như muốn bổ ra không gian. Chân khí ngập trời nháy mắt triệt để phóng thích. Hưu. Đồng thời quyền ấm trực tiếp nứt vụn. Đao mang lập tức chút xuống, xuyên thấu hư không. Trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Xuất Lục Trọng, hung hăng bổ lên hộ thân cương quyền của hắn. Ca ca. Một đao đánh xuống, hộ thân cương quyền lập tức nứt vỡ. Thân hình hắn bị chia thành 2 nửa. Chân khí cuồng bạo thổi quét. Không gian rung chuyển. Lực lượng vô cùng bá đạo. Chương 1002. Một đường cuồng trốn phanh. Giờ khắc này một đạo trưởng ấm trực tiếp vỡ áp xuống trên lưng Lục Thiếu Du. Một người có tu vi Vũ Xuất thất trọng gần nhất đã hung hăng đập thẳng lên lưng của hắn. Phốc. Lục Thiếu Du trực tiếp phun ra ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Thân hình nháy mắt bay về phía trước. Thanh linh khải giáp nứt nẻ. Lộ ra vết máu loang lổ. Suy. Lục Thiếu Du không còn đường rút lui, cố nén thương thế dựa theo thế bay cấp tốc bỏ chạy. Lục Thiếu Du, ngươi trốn không thoát. Một tiếng hô truyền tới. Lăng Thanh như tia chớp xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Cơ hồ gần trong gang tấc. Một đạo trưởng ấm bay ra. Trong phút chốc bao phủ hư không. Lục Thiếu Du muốn chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Huyễn ảnh thanh vũ rực. Giờ khắc này Lục Thiếu Du phải thi triển ra thủ đoạn chạy trốn của mình. Một mảnh lưu quang màu xanh nháy mắt lan tràn sau lưng. Ông! Một tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Đột nhiên một đạo thanh sắc lưu quang từ sau lưng Lục Thiếu Du hiện lên. Một cỗ năng lượng ba động dị thường đáng sợ dần dần lan tràn. Cùng lúc đó một đôi thanh sắc quang rực trống giống mở rộng. Giống như điện quang lưu truyền. Không gian ba văn vặn vẹo. Một cỗ uy áp thật lớn lan tràn khuyết tán. Nhất thời làm sắc mặt 2 Vũ Xuất thất trọng cùng 1 Cửu trọng vừa vây tới đều đại biến. Sưu. 2 cánh vừa hiện. Lập tức giãn ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du trống sống xuất hiện ngoài ngàn thước. Hiểm hiểm tránh khỏi phạm vi trường ấm của Lăng Thanh bao phủ. 2 cánh chấn động. Thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt lướt qua giữa không trung. Thân hình như rùa quái bạo lướt về phía trước. Tốc độ nhanh như lưu quang. Võ linh khí phi hành phong hệ. Nhìn thấy đôi cánh màu xanh rực rỡ của Lục Thiếu Du. Lăng Thanh đánh một kích thất bại. Sắc mặt nhất thời đại biến. Nàng nhìn ra được võ linh khí kia tuyệt đối không tầm thường. Uy áp kia hoàn toàn khác hẳn linh khí bình thường. Địa cấp linh khí. Xa giữa không trung. Ánh mắt Lâm Trung Kiến kinh ngạc nhìn chằm chằm về hướng Lục Thiếu Du. Trên huyễn ảnh thanh vũ rực tràn ngập ra uy áp thật lớn khiến cho hắn kinh hãi. Ngay lập tức trong mắt liền lộ vẻ tham lam. Truy. Lúc này chỉ có Vũ Xuất Cửu Trọng của Thương Sơn Môn còn đuổi theo. 2 Vũ Xuất thất trọng nhìn thấy Lục Thiếu Du một đao đã đánh chết Vũ Xuất Lục Trọng. 2 người đưa mắt nhìn nhau. Không dám đuổi theo. Hụ hụ. Vũ Xuất Cửu Trọng truy theo. Trong không gian vang lên tiếng nổ mạnh. Lưu quang sau lưng Lục Thiếu Du gào thét nhanh như tia chớp lướt qua không trung. Vẽ ra đường cong rực rỡ. Vũ Xuất Cửu Trọng không khả năng đuổi tới. Lục Thiếu Du cấp tốc bò chạy. Thân ảnh chợt lóe như tia chớp.

Chỉ nháy mắt thanh âm va chạm vang vọng chân trời, cả không gian hoàn toàn run rẩy. Ca ca. Mắt thường có thể thấy được chảo ấm chộp tới, kiếm quang nứt vụn. Oanh. Tiếng nổ trầm đục vang lên. Cả không gian đều nổ tung. Cự lực chút xuống áp thẳng lên người Lăng Thanh. Cự lực tràn đầy năng lượng công kích thẳng vào trong linh hồn. Phốc. Thân hình Lăng Thanh trực tiếp văng ra. Miệng phun máu tươi. Trong mắt càng thêm kinh hãi. Thực lực của Lục Thiếu Du đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thiếu chủ cẩn thận. Sắc mặt Lâm Trung Kiến kinh hãi. Thân ảnh lập tức lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Chân khí tràn ra. Hung hăng giẫm lên hư không. Thân hình như vẫn thạch lao thẳng tới trước. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Linh hồn lực lượng tràn ra. Thù ấm kết xuất. Quanh thân nhất thời bao phủ cố lực lượng cường hãn dường dị. Ngay tiếp theo thủ ấm biến hóa. Khí thế lập tức tăng vọt mạnh mẽ. Đột nhiên linh hồn ba động bao trùm trời đất. Cả không gian trao đảo lắc lư. Linh ba thiên hồn lãng. Lục Thiếu Du quát một tiếng, mượn lực lượng linh hồn bàng bạc thi triển. Đây chính là linh hồn công kích vô cùng cường hãn. Khoảnh khắc. Không gian ba văn chấn động tản ra, vô số ba văn như sóng thần cuồn cuộn dâng trào khuyết tán. Lâm Trung Kiến bị lực lượng linh hồn bao vây, sắc mặt kinh hãi, linh hồn cử lãng không ngừng tràn tới khắp xung quanh người hắn. Suy, thủ ấm cấp tốc kết xuất, động tới năng lượng thuộc tính thiên địa. Thực lực Vũ Vương nhị trọng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Nhất thời trong thiên địa tràn ngập cỗ năng lượng thủy hệ cuồng bão áp không mà tới. Cả không gian xuất hiện một mảnh mây đen. Không trung nhất thời tối sầm lại. Trong mây đen tựa hồ có tiếng sấm sét nổ vang. Ngay lập tức chấn khai không gian ba văn nháy mắt va chạm cùng linh hồn công kích. Hai cỗ năng lượng va chạm. Năng lượng cuồng bão chợt phóng. Từng đạo hào quang chói mắt phóng thích. Một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén tràn ra. Cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy linh hồn công kích trực tiếp đánh sơ xác mây đen. Ngay tiếp theo sau hung hăng đụng vào trên thân thể Lâm Trung Kiến. Oanh! Một đợt linh hồn lực lượng đập xuống. Lam mang cương quyển quanh thân Lâm Trung Kiến còn có thể đối kháng. Nhưng chỉ nháy mắt lại một đạo linh hồn cử lãng trùng kích xuống. Cương quyền nhất thời nứt nẻ. Lập tức biến mất hầu như không còn. Phốc. Lâm Trung Kiến phun ra ngụm máu tươi. Đồng thời lại một đợt linh hồn cử lãng tràn tới. Hung hăng va chạm. Cương quyền đã phá nát. Lâm Trung Kiến lập tức bị đánh trúng. Ánh mắt xài ra, thân hình nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ. Hụ hụ. Vào lúc này linh hồn cử lãng giống như hồng thủy chạy trồm tìm được chỗ phát tiết. Lại cuồn cuộn tràn tới. Nhất thời một đợt tiếp một đợt hung hăng đụng lên người Lâm Trung Kiến. Oanh oanh oanh. Lực lượng cuồng bạo chút xuống. Cả không gian nổ tung. Trực tiếp đánh bay Lâm Trung Kiến văng ra mấy trăm thước. Khi đảo linh hồn cử lãng cuối cùng đập lên người hắn. Không gian trực tiếp nổ tung. Lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Đúng thời khắc này thân hình Lục Thiếu Du biến mất. Lần thứ hai xuất hiện đã ở trước người Lâm Trung Kiến. Một đạo sát ý lướt qua. Hết phần 74.